Mẫu thân ta là thần thám, chương 322, kẻ si mê án mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên quan nọ đầy vẻ bất đắc dĩ, khom mình bẩm báo, hồi bẩm Ngụy thiếu khanh, chúng thuộc hạ hoàn toàn làm theo những chỉ thị ngài đã đưa ra từ trước mà tiến hành điều tra. Ngài từng nói, hung thủ là nam giới, có một chiếc xe riêng có thể tự do sử dụng, nhân khẩu trong nhà đơn giản, thậm chí có thể là sống một mình. Rất có thể từng có mâu thuẫn với các sĩ tử từng vào kinh ứng thí. Hai thôn mà Văn Lang quân từng đi qua đều gần Minh Kinh. Dân cư nơi ấy tuy không giàu như trong thành, nhưng điều kiện sống nhìn chung không tệ, nhà có xe thì chiếm đa số. Nếu xét theo những tiêu chí ngài đề ra, thì dân cư trong hai thôn đó cũng như những người sống rải rác quanh vùng, có không ít người phù hợp. Chỉ có điều kiện cuối cùng, tức là họ có từng xảy ra mâu thuẫn với sĩ tử lên kinh hay không, là điều tra không dễ. Chúng thuộc hạ cũng đã sai người lần lượt kiểm tra. Dù sao thì mâu thuẫn cá nhân là chuyện riêng tư, người ngoài khó mà biết được. Nếu hung thủ cố tình giấu giếm, thì dù điều tra thêm vài tháng cũng chưa chắc có kết quả. Ngụy Vô Thao nhíu mày, im lặng hồi lâu mới ổn định được cảm xúc. Hắn biết viên quan kia không nói sai. Vụ án này vốn dĩ đã vô cùng nan giải. Thuộc hạ của hắn trong thời gian ngắn đã điều tra được nhiều như vậy, thực ra cũng đã là cố gắng rất nhiều rồi. So với bọn ngốc ở hình bộ đến giờ mới nhận ra mình điều tra sai hướng hoàn toàn, bên hắn đã nắm được tiên cơ. Tình hình hiện tại vẫn còn trong sự khống chế của hắn. Không thể vội, không thể vội. Trong khi Ngụy Vô Thao đang âm thầm điều chỉnh hơi thở, đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng của tùy tùng thân cận là Bình Bách. Lang quân, có người cầu kiến. Ngụy Vô Thao khẽ cau mày, bảo viên quan lui ra trước, rồi mới nói. Vào đi, Bình Bách bước vào, cung kính bẩm. Lang quân, người đến là một mưu sĩ nhà họ Thang, họ Quách. Hắn nói là do Thang Thượng Thư sai đến hỏi thăm tình hình vụ án. Tim Ngụy Vô Thao lập tức siết chặt lại, tay đặt trên bàn cũng nắm thành quyền, gân xanh nổi bật, sắc mặt vì trầm mặc mà càng thêm âm trầm. Lại đến nữa, từ lúc hắn tiếp nhận vụ án này, đám người kia cứ cách vài ngày lại sai người đến hỏi han tình hình, thậm chí còn muốn can thiệp chỉ đạo cách hắn điều tra. Thật là nực cười, một lũ người như thế thì có tư cách gì chỉ hắn cách phá án. Hắn không quan tâm phe phái tranh đấu thế nào, đây là vụ án của hắn, là lĩnh vực của hắn, không cho phép bất kỳ ai nhúng tay. Hắn đã cố gắng hết sức, vừa phá án vừa bố trí mưu tính vì họ, như vậy đã là hết lòng hết dạ. Vì bọn họ, hắn đã nhiều lần phải phá bỏ giới hạn của chính mình. Bình Bách liếc trộm sắc mặt của chủ nhân, thầm lo lắng. Hắn theo Ngụy Vô Thao từ nhỏ, quá hiểu tính cách của người này. Lang quân của hắn quả thực là nhân tài xuất chúng, là người xuất sắc nhất trong thế hệ của Ngụy gia. Thế nhưng, hắn lại là một kẻ si mê án mạng, từ nhỏ đã được Ngụy lão gia từng giữ chức đại lý tự khanh nuôi dạy. Tuổi thơ của hắn là những tháng ngày theo lão gia đi khắp nơi phá án. Học được bản lĩnh đến 10 phần 10. Sau này đỗ đạt cao trong khoa cử, vào làm tại đại lý tự, ai ai cũng ca ngợi tiền đồ của hắn rực rỡ, nào ngờ hắn chỉ mê say phá án, đối với mọi chuyện khác đều không màng. Ngay cả khi cuộc chiến giữa các phe phái trên triều đang cực kỳ căng thẳng, hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải lần này cuộc đấu đá lan sang cả đại lý tự và hình bộ, có lẽ hắn cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động nhúng tay vào chuyện như thế. Gia chủ nhà Ngụy từ lâu đã vì tính tình này của hắn mà lo lắng không thôi. Lần này thấy hắn rốt cuộc cũng bị cuốn vào cuộc cục diện, vừa mừng vừa sợ, bởi vậy cực kỳ để tâm đến vụ án này, đã mấy lần phái người đến hỏi han. Bên Mộc gia, Thang gia cũng không ngừng cử người sang thăm dò tiến triển vụ án. Bình Bách hiểu rõ sự nhẫn nại của lang quân nhà hắn đã gần đến cực hạn rồi. Hắn khẽ cân nhắc sắc mặt chủ nhân, dè dặt hỏi. Lang quân, ngài có muốn gặp vị Quách tiên sinh đó không? Ngụy Vô Thao lạnh nhạt kéo khóe môi. Không gặp, bảo hắn ta đã ra ngoài điều tra án. Tiểu nhân hiểu, Bình Bách vừa đáp lời, vừa nhớ lại những điều nghe được ngoài phòng nghỉ, chần chừ một chút rồi hỏi. Lang quân, phải chăng tiến triển vụ án không được như ý? Tiểu nhân nghe nói bên hình bộ đã điều động rất nhiều nhân thủ để truy tìm tung tích của Văn Lang quân sau khi mất tích, thậm chí đến cả người nhà họ Do cũng được Do Thị Lang sai đi hỗ trợ. Xem ra vị thần thám mới mời tới của họ quả nhiên có chút bản lĩnh. Ngụy Vô Thao không nhịn được cười lạnh, trong ánh mắt toàn là trào phúng khó giấu. Dù cho bọn họ cuối cùng cũng phát hiện ra mình trước đó ngu ngốc thế nào, thì có ích gì? Hành tung của Văn Tài Học sau khi mất tích, nào phải thứ dễ tra xét đến thế? Ngay đến cả đại lý tự bọn hắn cũng phải mất nửa tháng mới tra được đầu đuôi, thì đám hình bộ kia dẫu có điều động bao nhiêu người, cũng không thể nhanh chóng đuổi kịp tiến độ hiện giờ của bọn hắn. Tên do giã kia thậm chí còn không ngại điều động cả thân nhân nhà mình, thật sự không biết xấu hổ. Chuyện đó khác gì trẻ con gặp chuyện không giải quyết được thì chạy về tìm mẹ bú sữa. Nhưng mà, Bình Bách vẫn cau mày nói, tiểu nhân nghe mấy thị vệ ngoài đại lý tự nói, từ sáng nay bắt đầu, quanh đây đã xuất hiện không ít kẻ lén lút làng vàng, chỉ e là người hình bộ phái tới, mưu toan đánh cắp tin tức từ bên ta. Có bản lĩnh thì cứ đến mà trộm. Ngụy Vô Thao càng thêm mỉa mai, giọng đầy hàn ý. Mưu tính của bọn họ, người cho rằng ta không nhìn ra sao? Hắn từ sớm đã liệu đến việc hình bộ phát hiện ra bản thân không thể đuổi kịp tiến độ sẽ tức giận mà làm liều, nghĩ cách dùng thủ đoạn hạ tiện để lấy tin tình báo. Chuyện đó quá đỗi bình thường rồi. Bởi vậy, ngay sau khi rời hình bộ buổi sáng, hắn đã lập tức dặn người ẩn giấu hành tung kỹ càng, đồng thời bố trí thêm người dọc theo các tuyến đường dẫn từ Tây Nhị Môn ra ngoài để gây nhiễu cho lũ ngu bên hình bộ. Hắn không phải người tự xưng thanh cao, nhưng hắn khinh thường nhất là dùng thủ đoạn dơ bẩn để phá án. Tên Hà Lang Quân kia, sáng nay khi nhìn thấy ánh mắt thản nhiên và tự tin của hắn còn ngỡ rằng hắn ta là kẻ có nguyên tắc, chí ít trong việc phá án không phải loại làm chuyện mờ ám. Nhưng xem ra, hắn đã nhìn lầm rồi. Hiếm lắm mới có lần hắn nhìn sai người, nhưng thì đã sao, tên đó chẳng phải nhân vật trọng yếu gì cả. Ngụy Vô Thao sắc mặt trầm như nước, cúi người nhặt lại mấy tờ danh sách khi nãy ném xuống đất, liếc mắt nhìn qua, rồi lạnh giọng nói. Bình Bách, chuẩn bị ngựa, bổn quan đích thân xuất mã điều tra. Cùng lúc đó, phía bên kia, sau khi rời khỏi hình bộ, Vân Sương liền trở về thẳng chỗ ở của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do giã vì không yên lòng nàng, đích thân đưa nàng về tận nơi. Sắp đến cửa phủ, hắn trầm ngâm một thoáng, rồi căn dặn phu xe. Không cần vòng ra cổng sau, chúng ta trực tiếp vào từ chính môn. Cách chương.